trầm mặc tam vỏ latte. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng pháp y, hệ thống thông gió vù vù hoạt động. Bác sĩ pháp y Lục cầm một hộp sọ đen kịt cẩn thận xem xét. Khương Lỗi đứng bên cạnh bịt mũi nói, thật là lạ, nếu không phải lúc đó tôi buồn tiểu quá, chạy xuống tìm nhà vệ sinh, tình cờ thấy thằng cha này mở cốp xe sắp xếp đồ đạc, thì tôi đã không nhìn thấy bên trong còn có một cái đầu người. Cố Nham đứng cạnh bàn giải phẫu, tay đeo găng, ánh mắt dán chặt vào đống xương người rời rạc, không nói một lời. Một lát sau, bác sĩ pháp y Lục mới thốt ra một câu, thật sự rất kỳ lạ, đúng không? Khương Lỗi lập tức tiếp lời, làm gì có xương người nào đen thui như vậy, chẳng phải chúng phải màu trắng sao? Đúng vậy, nhưng cái kỳ lạ mà tôi nói là hộp sọ bị thiếu vài chiếc răng. Bác sĩ pháp y Lục đặt hộp sọ lên trên cùng, bắt đầu lắp ghép các mảnh xương. Gần đây, các vụ án của đội hình sự các anh vụ nào cũng khó hơn vụ nào. Khương Lỗi, chậc, một tiếng, nhưng không thể phản bác. Dù sao thì đúng là khó. Mặc dù hài cốt đã bị bạch cốt hóa không cần giải phẫu, nhưng việc giám định lại càng khó hơn. Kim phút trên tường đã xoay vài vòng, bác sĩ pháp y Lục mới sắp xếp lại các bộ xương và làm một bản tóm tắt đơn giản. Hộp sọ cơ bản đầy đủ, nhưng toàn bộ răng ở hàm trên đã rụng hết, chỉ tìm thấy 6 chiếc răng. Các xương dài ở tứ chi không thiếu một chiếc nào. Xương bả vai, xương chậu cũng đều còn đủ, đủ để ghép thành một bộ xương người hoàn chỉnh, và cũng đủ để ước tính chính xác tuổi tác, chiều cao, giới tính. Từ cấu trúc xương chậu mà nói, có thể khẳng định là một phụ nữ, tuổi từ 20-23, hơn nữa ngón chân của cô ấy, bác sĩ pháp y Lục chỉ vào bàn chân phải của thi thể, nói, có dị dạng, phản ứng đầu tiên của cả Khương Lỗi và Cố Nham là bẩm sinh. Nhưng bác sĩ pháp y Lục nhìn ra sự nghi ngờ của họ và đưa ra sự thật. Không phải dị dạng bẩm sinh, mặc dù đã bạch cốt hóa, nhưng vẫn có thể thấy là do tác động bên ngoài gây ra. Ví dụ như ngón chân bị dập nát rất nghiêm trọng, bị người khác đánh à, Khương Lỗi tò mò hỏi. Vậy là ra tay không hề nhẹ. Đúng vậy, điểm này thực ra trong y học là một phương tiện rất tốt để nhận dạng. Bác sĩ pháp y Lục giải thích, bất kể là bẩm sinh hay do tác động bên ngoài, dù đã hóa thành xương trắng vẫn sẽ giữ lại dấu vết này. Người nhà có thể thông qua điểm này để xác định danh tính. Đây được coi là một kiến thức y học thường thức, hy vọng sẽ giúp ích cho các anh. Trong lòng Khương Lỗi vui mừng. Vậy thì quá tốt rồi. Sau đó, anh vui vẻ nhìn sang phó đội bên cạnh, chỉ thấy Cố Nham đang cúi người dùng tay sờ vào những vết đen kịt trên thi thể. Do carbon hóa sao? Cố Nham dùng găng tay trắng chạm vào, nhưng khi ngón tay chà sát lại thấy không hề bong ra. Anh nghi ngờ hỏi, không giống carbon hóa, lẽ nào là bị nhuộm đen bởi thuốc nhuộm? Bác sĩ pháp y Lục phủ định, cũng không phải, tôi lại thấy giống như bị bùn ăn mòn. Bùn ư? Khương Lỗi đập tay vào trán, tức là tài xế này đã đào xác chết từ trong bùn lên, sau đó bỏ vào cái túi dệt này để chuẩn bị vận chuyển đi. Đúng vậy, ý của tôi là vậy. Bác sĩ pháp y Lục cầm một chiếc xương sườn cẩn thận lắp ghép, vừa kiên nhẫn giải thích. Bùn là một loại đất đặc biệt, bên trong chứa axit humic và rất nhiều vi sinh vật. Nếu người chết bị chôn vùi trong đó thời gian dài, quần áo trên người cũng sẽ bị ăn mòn và phong hóa. Xương chắc chắn sẽ bị đổi màu. Cố Nham trầm giọng hỏi, có thể ước tính đã bị chôn bao nhiêu năm không? Khó mà ước tính chính xác, nhưng dựa vào mức độ phong hóa của xương và răng, tôi ước tính thời gian tử vong là hơn 5 năm, nhưng nếu muốn chính xác hơn, tôi khuyên nên kiểm tra phần đất còn sót lại. Bác sĩ pháp y Lục ngừng một lát rồi nói, cục phân khu không có những thiết bị này, phải đến cục thành phố xem sao. Lão Khương, Cố Nham nghiêm giọng ra lệnh, mang những thứ này đến cục thành phố. Nói là anh là người của đội điều tra hình sự cục công an Hồ Tân. Và có người sẽ hỗ trợ anh. Tôi hiểu rồi, anh yên tâm. Khương Lỗi là một người hiểu chuyện. Không cần Cố Nham nói thêm một lời nào. Anh đã quay người đi tìm Nhiếp. Phòng pháp y đột nhiên chìm vào yên lặng ngắn ngủi. Không ai nói gì ngoài tiếng động của hệ thống thông gió. Cố Nham đút một tay vào túi quần đứng sau cánh cửa. Cầm điện thoại không biết đang nhắn tin cho ai trên WeChat. Một lát sau anh mặt trầm ngâm đẩy cửa bước ra. Phòng thẩm vấn, thi thể đó là của ai? Tôi không biết, vậy tại sao nó lại ở trong xe của anh? Không biết, anh Sai, người thẩm vấn tài xế này, là một cảnh sát hình sự lão làng. Mặc dù làm việc lâu năm nhưng tính cách vẫn cổ hủ. Không linh hoạt bằng Khương Lỗi. Bình thường thấy những người trẻ như Tiểu Uông treo búp bê hoạt hình hay huy hiệu anime trên cặp. Anh ta cũng không nhịn được mà mắng một câu là màu mè. Anh thành thật một chút. Anh Xài đập bàn, quát lớn. Anh nghĩ một câu, không biết là có thể qua loa cho xong sao? Nếu anh không trột dạ, thì tại sao khi xe cảnh sát đuổi theo, anh lại bỏ chạy? Tài xế cười cợt nói. Ôi trời ơi, đồng chí cảnh sát, tôi chạy lúc nào, tôi đang lái xe mà. Nữ cảnh sát của các anh vượt lên ép xe tôi dừng lại. Nhớ tôi không phanh kịp, chẳng phải tôi chết rồi sao? Hà, cảnh sát có thể giết người à? Anh Xài tức giận bùng lên. Cái thằng nhóc này vận chuyển xương người trong cốp xe, đuổi theo anh chẳng phải là đúng rồi sao? Vậy thì sao? Tài xế nghiêng đầu, cười khẩy nhìn cảnh sát đối diện. Ngay khi ánh mắt hắn lóe lên tia tinh quái, cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Phó đội, Cố Nham không biểu cảm đi vào. Sau đó dùng lòng bàn tay phải ấn xuống, ý bảo không cần đứng dậy nhường chỗ. Chỉ tùy ý tựa vào mép bàn hỏi. Hút thuốc không? Tài xế sững người một giây. Sao? Chơi trò mặt đỏ mặt trắng với tôi à? Cố Nham không nói gì. Chỉ móc thuốc lá và bật lửa trong túi ra ném cho hắn. Ôi, thuốc này ngon đấy, điều kiện tốt thật đấy. Tài xế vội vàng, kẹt, một tiếng châm thuốc, rít một hơi dài thỏa mãn. Tôi chẳng biết gì cả. Đừng hỏi tôi, Cố Nham bình thản nói. Thi thể trong xe anh, hình như là do người khác giết. Mặt tài xế tái mét ngay lập tức. Điếu thuốc giữa ngón tay không ngừng run rẩy trong không trung. Làn khói thuốc xoắn suýt lượn lờ trong phòng thẩm vấn. Mấy giây sau, hắn mới run rẩy hỏi. Ý gì? Anh là người huyện Hòa Phong phải không? Cố Nham từ trên cao nhìn xuống hắn. Cách đây một thời gian, cảnh sát chúng tôi cũng phát hiện một bộ xương trắng trong một cái giếng khô. Anh chắc chắn biết chuyện đó. Vớ vẩn. Cái mẹ kiếp, không đúng, hai bộ xương này đều không liên quan gì đến tôi. Cố Nham cười lạnh một tiếng, gần như đầy hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Ai có thể chứng minh, vụ án xương người vốn đã khó điều tra. Cảnh sát chúng tôi đau đầu lắm, anh lại vừa khéo vận chuyển một bộ xương người. Quá hợp lý rồi, tài xế sợ hãi hỏi. Hợp lý cái gì, anh không nói được nguồn gốc của thi thể. Không biết gì cả, nhưng chúng tôi tìm thấy xương người trong xe anh. Anh chính là nghi phạm số 1. Vụ án treo khó nhằn bỗng chốc có đầu mối. Hơn nữa, anh lại giữ im lặng. Khả năng rất cao chính là hung thủ. Anh nói bậy, tài xế gầm lên, nhưng trên trán lại rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti. Nói linh tinh cái gì? Liên quan gì đến ông đây? Các anh nói tôi là kẻ giết người thì là sao? Mẹ kiếp, tìm không ra hung thủ thì lấy tôi ra làm thành tích à? Cố Nham hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt xuyên qua làn khói thuốc vẫn còn lượn lờ. Gương mặt lạnh lẽo toát ra cảm giác áp bức nghẹt thở. Anh nói không sai, tất nhiên tôi phải lấy anh ra làm thành tích. Anh giết người vận xác, vụ án này không nhỏ. Tôi gửi lên cấp trên. đóng hồ sơ lại, anh cứ việc ở trong tù mà chơi trò im lặng đi. Tôi không giết người, tôi chỉ là vận chuyển xác thôi. Cố Nham chế nhạo, tôi không tin. Thần kinh à, ông đây chỉ nhận được một cuộc điện thoại, nói là cho tôi một khoản tiền. Điện thoại của ai? Ông chủ tôi, Kỳ Kiến Hồng. Trong lòng Cố Nham nặng trĩu, nhưng thần sắc vẫn giữ bình thản. Nói tiếp đi, sau đó quay người ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm người đang run rẩy ngồi đối diện bàn. Tài xế run rẩy do dự rất lâu, thậm chí còn châm thêm một điếu thuốc hút vài hơi. Anh xài bên cạnh có chút mất kiên nhẫn, muốn giục, nhưng Cố Nham liếc mắt ra hiệu anh ta im lặng, phải mất đúng nửa điếu thuốc. Tài xế cuối cùng cũng mở lời, tối qua ông chủ tôi gọi điện, bảo tôi đến khu rừng hoang sau núi, nói có một thứ muốn tôi vận chuyển, sẽ cho tôi một khoản tiền lớn. Tôi đến nơi mới biết đó lại là xương người. Cố Nham hỏi, anh cũng gan thật đấy, xương người mà anh cũng dám vận chuyển sao? Không phải vậy, vì nhà máy gạch của chúng tôi gần đây đang tái thiết, mở rộng thêm một chút ra xung quanh. Ông chủ nói vừa động thổ đã đào ra một bộ xương trắng, không may mắn nên tính tìm người vứt đi. Tôi nghĩ bụng chuyện này cũng bình thường, ai biết được là người nhà của ai đó đã chôn cất mà vô tình bị đào lên. Dù sao huyện của chúng tôi trước đây đều chôn cất thổ táng mà. Đào ra xương trắng cũng không lạ, ai lại đi khắp nơi hỏi bộ xương trắng này là của ai. Tài xế hút hết hơi thuốc cuối cùng rồi tiếp tục nói, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một khi bị nhà nào đó đòi bồi thường thì anh cứ việc đền tiền đi, mấy chục vạn cũng không đủ đâu. Đây chỉ còn lại mỗi xương thôi, ai mà chứng minh được là người nhà của ai chứ? Hơn nữa, nhà máy đang tái thiết, lương công nhân giảm nhiều, tôi phải nuôi gia đình chứ. Ông chủ nói làm xong sẽ cho tôi một khoản tiền lớn, tôi chắc chắn đồng ý mà. Cố Nham dò xét biểu cảm của tài xế, thực ra những gì hắn nói tuy nghe có vẻ hoang đường nhưng lại hợp lý. Động thổ vô tình đào trúng mồ mà, chuyện này không hiếm. Hơn nữa cách xử lý của Kỳ Kiến Hồng với tư cách là một ông chủ cũng có lý do, đưa cho tài xế một khoản tiền nhỏ là có thể tránh được một khoản bồi thường lớn. Ngay cả khi bị cảnh sát bắt về, cùng lắm cũng chỉ bị kết tội xử lý thi thể trái phép, nhưng rất có thể sẽ được luật sư giảm nhẹ tội. Tài xế lại móc ra một điếu thuốc từ gói thuốc ngon lành trước mắt nói, cảnh sát đại ca, tôi thật sự đã khai hết rồi. Cố Nham im lặng ra hiệu, ý bảo cảnh sát hình sự đưa hắn ra ngoài. Tôi nói đều là sự thật mà. Tài xế vẫn không ngừng lặp lại khi bị cảnh sát hình sự lôi ra ngoài, các anh cứ đi mà điều tra, tôi thực sự không phải hung thủ. Tiếng người ồn ào từ gần đến xa nhanh chóng tan biến vào sâu trong hành lang. Anh Sài nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn đã đóng chặt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, phó đội, khi nào chúng ta sẽ thẩm vấn Kỳ Kiến Hồng? Không thẩm vấn hắn? Không thẩm vấn sao? Anh Sài ngơ ngác, thầm nghĩ người chứng, vật chứng đều có rồi, theo quy trình hoàn toàn có thể thẩm vấn được. Anh ta ngạc nhiên hỏi, tại sao? Cố Nham ngồi trên ghế, không vội vàng cuộn tay áo sơ mi lên, để lộ một đoạn bắp tay rắn chắc, giọng điệu bình thản hỏi lại, sau khi thẩm vấn hắn thì sao? Thẩm vấn chứ, hỏi hắn tại sao lại có xương người. Tài xế không phải đã trả lời anh rồi sao? Cố Nham ngắt lời anh ta, không có bằng chứng xác đáng để kết tội Kỳ Kiến Hồng là hung thủ, không có quyền định tội. Hơn nữa loại người như hắn sẽ thuê luật sư, đến lúc đó không cần đến 24 giờ, luật sư sẽ đến tìm chúng ta nói, không có bằng chứng chứng minh thân chủ có nghi ngờ phạm tội, yêu cầu thả người ngay lập tức. Anh Sài có chút tức giận, vậy chúng ta đi thẩm vấn công nhân xây dựng đó à? Kỳ Kiến Hồng chắc chắn sẽ chuẩn bị trước, cho dù tìm được người công nhân đó, cũng không hỏi ra được gì hữu ích. Vậy chúng ta không làm gì cả sao? Anh Sài lập tức chất vấn. Phó đội cố, dù anh là lãnh đạo, Cố Nham trầm giọng nói. Không phải không làm gì. Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp ở đồn công an huyện Hòa Phong mời hắn đến hỏi một chút. Lấy lời khai, nói xong, anh đứng dậy, kéo cánh cửa phòng ra. Vừa bước được nửa bước, ánh mắt lại quay về chiếc ghế hạn chế trống rỗng trong phòng thẩm vấn. Không vội, sẽ có một ngày tôi khiến hắn phải đeo còng tay và còng chân ngồi ở đây. Sau đó anh rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Khung cửa sổ ở cuối hành lang hát vào ánh sáng ban ngày rạng rỡ. Nắng sớm xuyên qua tấm kính, in lên vai các cảnh sát hình sự qua lại từng vệt sáng lấp lánh. Chào anh, chúng tôi là Cục Công an Hồ Tân. Là thế này, trước đây anh có báo án một vụ mất tích con gái. Đã tìm thấy rồi sao? Vâng, Tiểu Uông dùng đầu bút gãi gãi tóc, vẻ mặt bất mãn. Những người này sao lại không biết hủy án vậy? Lúc báo án thì đồng nghiệp ai cũng bận lên bận xuống tìm kiếm, cũng không nói một tiếng. Lực lượng cảnh sát cơ sở vốn đã thiếu thốn. Đúng là như vậy, một cảnh sát hình sự bên cạnh cũng lẩm bẩm. Hôm trước bạn tôi còn đi đưa giấy hòa giải cho bà thím, kết quả bà ấy cứ bắt nó đếm đàn ngỗng. Bạn tôi đếm nói 29 con, bà ấy lại bảo rõ ràng là 30 con bắt bạn tôi bồi thường, còn đòi báo cảnh sát bắt nó. Tiểu Uông lập tức phấn chấn. Tôi trước đây cũng vậy, còn bị bò đá vào trán. Ấy, chị Học, chị đá tôi làm gì? Mạnh Họa ngồi đối diện anh ta điên cuồng nháy mắt, dưới bàn đã suýt chút nữa đá rách bắp chân anh ta. Vậy mà anh ta vẫn dùng đôi mắt trong veo chớp chớp hỏi. Chị Học, có phải chị thức khuya quá nên bị bệnh về mắt không? Mạnh Họa, ngay giây tiếp theo, giọng nói nghiêm khắc của Cố Nham vang lên sau lưng Tiểu Uông. Tôi thấy cậu rảnh quá, hay là điều cậu sang phòng tuyên truyền đi, đừng điều tra án nữa, thích buôn chuyện như vậy mà. Tiểu Uông cảm thấy mồ hôi lạnh lập tức toát ra, cơ thể như con chó vàng bị giẫm trúng đuôi mà thẳng người ngồi dậy. Trong tiếng Mạnh Họa khẩu hình, đồ ngốc, không lời mà run rẩy quay đầu. Cố, phó đội cố, Cố Nham lạnh lùng nói. Có manh mối rồi sao? Tôi đang cố gắng hết sức. Tôi sẽ cố gắng lên. Tiểu Uông muốn khóc không ra nước mắt. Vội vàng, duẹt duẹt, lật hồ sơ. Mạnh Họa với vẻ mặt bất lực như không thể kèm cặp nổi đứa em học trò ngốc nghếch này. Tốt bụng ném một tập tài liệu qua. Trong đây có một vụ án tôi thấy khá phù hợp. Cậu gọi điện hỏi thử xem sao. Tiểu Uông cảm kích đến phát khóc. Vâng vâng vâng. Cố Nham kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bàn của Tiểu Uông, vẻ mặt nghiêm nghị lật xem email nội bộ. Từ thông tin về bộ xương trắng dưới giếng cho đến mọi chi tiết của vụ án xương đen bất ngờ này. Mỗi phòng ban, mỗi báo cáo đều như những nút thắt khó gỡ, cuộn tròn trong đầu anh. Khi anh ấy làm việc nghiêm túc và im lặng như vậy, mỗi đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy đều như được điêu khắc từ băng lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, cũng không dám suy đoán cảm xúc. Tiểu Uông lén lút gửi một tin nhắn WeChat cho chị Học của mình. Phó đội trưởng vẫn còn giận em à? Mạnh Họa trả lời một tin nhắn. Tự cầu đa phúc gíp. Văn phòng im lặng rất lâu, chỉ có tiếng lật giấy duẹt duẹt và thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện điện thoại. Ong ong, điện thoại di động của Cố Nham trên bàn chợt sáng lên. Là một tin nhắn WeChat mới. Tiểu Uông cố gắng liếc trộm xem là kẻ ngốc nào lại dám nhắn WeChat cho phó đội trưởng vào lúc này. Chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Giây tiếp theo, chỉ thấy Cố Nham mở khóa, xem tin nhắn. Một lát sau anh giơ điện thoại lên, hắng giọng, rồi nhấn nút, dùng giọng điệu phải nói là ôn hòa mà nói. Cứ bóc ra đi, đó là máy tính mới tặng cho cậu. Tiểu Uông, Mạnh Họa cười trộm với vẻ mặt thấu hiểu. Nhìn tôi làm gì? Cố Nham gửi xong tin nhắn thoại, quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Uông, giọng điệu lạnh lùng, trên mặt tôi có manh mối sao? Không không không, tôi gọi điện thoại, gọi điện thoại. Tiểu Uông hoảng loạn quay số. Xin chào, tôi là người của Cục Công an Hồ Tân. Trước đây có thấy một bản báo án. Phụ nữ 22 tuổi mất tích đúng không? Cái gì? Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay. Cố Nham nhíu mày truy hỏi. Có đầu mối rồi sao? Tiểu Uông gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa, người báo án này tên là... Tên gì? Giả Huyên Huyên. Cách Trương.